Tinh Hà Đại Đế, chương 49, Quỷ Thần Quyền, góc truyện audio.com. Ban đêm, sau khi tu luyện ngủ say, tinh thần và thể năng của hắn lại một lần nữa phục hồi đến đỉnh cao. Mắt chăm chú quan sát đại bản doanh của Sáp Huyết Minh thông qua kính viễn vọng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, quả nhiên hắn nhìn thấy vài chiếc xe ô tô từ dưới bay lên. Bay về phía bến xe, chẳng qua chỉ là kế dương đông kịch tây mà thôi. Hắn không để ý đến chiếc ô tô bay kia, biết rằng đó chỉ là bầy binh bố trận, ông trùm Sáp Huyết Minh không hề có bên trong. Loại xe này rất dễ bị bắn hạ, chỉ cần có súng bắn tỉa đường kính lớn là hoàn toàn có thể ngắm bắn đến độ cao 5.000 mét trên không trung. Loại đạn hạt nhân kim loại lần theo dấu vết hình xoắn ốc này nhắm trúng chiếc ô tô bay kia quả thực vô cùng dễ dàng. Cự ly bắn của súng lục hiện giờ còn đạt đến 1.000 mét. Huống chi là súng bắn tỉa. Quả nhiên, đợi thêm một lát, một người đi ra từ trong trụ sở công ty, có vẻ chỉ là một nhân vật bình thường trong Sáp Huyết Minh. Đang đi về hướng bến xe, Giang Ly ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Giống như đối mặt với huyễn hồ vậy, đây chính là giác quan thứ 6 có được do tu luyện thai thức. Dựa vào giác quan thứ 6 vô cùng mãnh liệt, thực dụng này, Giang Ly nhiều lần tránh được nguy hiểm, không hề bị tổn thương gì. Người khác không hề cảm nhận được rốt cuộc nhân vật bình thường kia nguy hiểm đến mức nào. Song Giang Ly chỉ liếc mắt qua dã nhìn ra, người này nhất định là ông trùm của Sáp Huyết Minh, Huyết Cừu. Huyết Cừu không hề dẫn theo một người nào cả, tự y cải trang thành một người bình thường xong lại rất nguy hiểm. Ngồi xe rất dễ bị người khác bắn hạ, một mình trên đường, gặp phải nguy hiểm tùy cơ ứng biến, rất cơ động linh hoạt, người có thể năng tốt, kể cả có bị ngắm bắn đi chăng nữa thì cũng chỉ trong một chốc lát có thể né tránh viên đạn. Hơn nữa với những người tu luyện ngủ say thì việc tập trung tinh thần có lúc có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ít nhiều gì cũng có giác quan thứ 6. Hừm, quả nhiên là một mình ra ngoài. Giang Ly lập tức xuống dưới tầng, nhắm mục tiêu, lặng lẽ theo dõi. Tại chỗ này vẫn còn cách bến xe một quãng đường khác xa. Hoàn toàn có thể xử lý tên Huyết Cừu này trên đường đi. Hơn nữa Huyết Cừu đi ra ngoài trong khi bọn thuộc hạ không hề biết con đường này. Rõ ràng là y không có tùy tùng. Tên Huyết Cừu này cũng quá nhát gan rồi. Hắn nghĩ hành động rầm rộ rất dễ lọt vào bẫy mai phục của kẻ thù. Còn tự mình ra ngoài không ai hay thì sẽ không bị nghi ngờ gì cả. Đáng tiếc mình đã nhìn ra điều này. Giang Ly cũng bước xuống đường lớn. Hắn chắc chắn rằng Huyết Cừu không có giác quan thứ 6 nhạy bén đến như vậy. Lặng lẽ theo dõi đối phương. Giang Ly duy trì khoảng cách đồng thời chú ý nhìn xung quanh. Tư duy nhạy bén, đầu óc tập trung, âm thầm minh tưởng đại tinh vực của não vũ trụ và tế bào não kết hợp với nhau. Hắn có thể cảm nhận tinh tế tất cả mọi chuyện xảy ra. Không có ai đang nhìn mình cả. Một mình Huyết Cừu đi vào một hẻm nhỏ ít người lui tới. Đây là con đường đi tắt đến bến xe, chính là chỗ này. Giang Ly đã phỏng đoán rất nhiều con đường mà Huyết Cừu sẽ đi khi ra ngoài một mình. Quả nhiên lần này đối phương đã theo con đường lý tưởng của mình đi ra ngoài. Hắn đi vòng qua một hẻm nhỏ khác, đi vào một lối khác và chạm trán Huyết Cừu. Lúc hắn bước vào con hẻm nhỏ, đổ một bình rượu lên cơ thể, sau đó lảo đảo liêu xiêu, giả bộ một gã say rượu. Vóc dáng Huyết Cừu không cao to. Chỉ có 1m80, đối với con người hiện tại mà nói thì cũng chỉ là hạng vừa vừa mà thôi. Trong xã hội hiện tại, thể hình con người hoàn mỹ, người cao 1m90 thì đâu đâu cũng có. Nhưng, cơ thể của y vô cùng dũng mãnh, có thể tùy ý đi lại, nhìn thì tưởng rời rạc nhưng thực ra lại có một tiết tấu đặc biệt. Giống như chú sư tử mạnh mẽ ngủ say, híp mắt lại. Bỗng gặp con mồi lại đột nhiên vùng dậy, gầm giống một tiếng kinh động cả trời đất, Giang Ly lảo đảo đi tới, miệng nói nhảm làm, khắp người nồng nặc mùi rượu, đừng rời xa ta, chết tiệt, đừng rời xa ta, ta phải giết ngươi lũ gian phu dâm phụ các ngươi. Giọng nói của hắn trầm xuống. bước chân loạng choạng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống mặt đất. Hơn nữa, hai tay hắn đảo loạn lên, rõ ràng là đã say mềm ra rồi. Huyết Cừu dừng lại, nhìn chằm chằm gã say này. Y cau mày, đang định né sang một bên thì hai tay loạng choạng của gã say trong giây phút y nhìn chăm chú lại trở nên có nhịp điệu. Tốc độ ngón tay tăng thêm vọt lên mấy chục lần. Lúc thì thiên hoa loạn trụy, hoa rơi đầy trời, khi thì như liên hoa chán phóng, hoa sen rải rác, khi thì như vũ đả ba tiêu, hạt mưa gầy tì bà, khi thì như tâm tâm tương ấn, khi thì xoay vòng tay hắn lắc lư qua lại, đem theo vô số tàn ảnh và thanh âm. Khi Giang Ly chưa tham gia khóa huấn luyện quân sự, tốc độ tay của tâm linh đại đế ấn cũng đã rất nhanh nhạy. Trong quá trình huấn luyện quân sự, hắn đã lĩnh hội được ngủ say giai đoạn 3, kể cả khi vận động cũng có thể tiến vào ngủ say. Tốc độ tay khi thôi miên ít nhất cũng tăng hơn trước gấp rưỡi. Trong ngày thứ 2 mai phục, hắn đã tiêu hết 340.000 tinh nguyên để dùng Nguyệt Linh Chi Tinh. Thể năng đã đạt đến một tầm cao mới. Vừa rồi, khi ngoặt vào con hẻm nhỏ, hắn giả dạng thành một gã say rượu. Thực tế là tâm linh đang tiến vào ngủ say giai đoạn 3. Bên ngoài thì say nhưng tâm không say, thể năng nâng lên một cấp nữa. Lần này hắn dùng toàn lực thôi miên, không giữ lại sức lực, bởi vì thực lực của Huyết Cừu vô cùng mạnh, có thể nói là không thua kém gì Âu Dương Tinh. Hơn nữa, tâm linh cứng cỏi, là ông trùm xã hội đen xuất thân từ chợ đen thành khư hoa thì sao có thể yếu ớt được. Sinh mệnh lực ít nhất cũng phải trên một, nếu không thì đã không thể phục chúng. Giang Ly lảo đảo, vung vẩy hai tay rồi bỗng nhiên thi triển tâm linh đại đế ấn. Mang theo tàn ảnh và thanh âm khiến cho Huyết Cừu trở nên mê mẩn. Tim đập, hít thở, mạch đập rõ ràng giảm một nửa. Đó chính là dấu hiệu cho thấy tinh thần đang bị thôi miên. Nhưng Huyết Cừu không hề ngã khụy xuống. Chỉ là có đôi chút mất tập trung mà thôi. Quả là lợi hại, Giang Ly đã sớm có dự tính từ trước. Dù thôi miên có không thành công đi nữa, thì hắn vẫn còn có phương án 2. Đó chính là trực tiếp động thủ, tấn công, đánh cho đối phương té xỉu, hoặc là trọng thương. Tinh thần ý chí đương nhiên sẽ không tập trung nổi. Thôi miên như vậy đơn giản hơn rất nhiều. Hành hạ thân thể có thể tàn phá tinh thần ghê gớm. Một người khi thân thể bị trọng thương, ý chí nhất định sẽ không thể rắn giỏi được bằng người khỏe mạnh bình thường được. Đây cũng chính là nguyên lý của việc dùng cực hình để bức cung. Vù, thừa lúc Huyết Cừu đang thẫn thờ, cậu dậm mạnh chân xuống đất rồi vút lên trời như con rồng khổng lồ. Chỉ phi một cái thì khoảng cách 30 mét cũng chỉ mất 15 giây. Võ thuật cấp độ C, Long Chảo Đại Cầm Nã. Hỏa Long Liệu Nhiên, khắp nơi đều là ảo ảnh. Một đòn công kích, song chỉ có một chảo là thật. Giang Ly tấn công chính diện. Trên thực tế là một chỗ gập khúc trên cánh tay chộp lấy thóp sau của Huyết Cừu. Thóp là nơi tập trung nguyên khí thần kinh con người. Chỉ cần đánh trúng một nhát là sẽ gây ngất tạm thời dẫn đến thiếu máu lên não. Đó cũng là thời điểm thôi miên hiệu quả nhất bởi vì tế bào não thiếu dưỡng khí. Không thể khống chế được tư duy, khốn kiếp, dám đánh lén ta, nguy hiểm trước mắt, hai mắt Huyết Cừu sáng lên, cả người tỉnh táo trở lại, ý nghĩ giết người sục sôi, cơ thể dũng mãnh như một cây thương, đâu có giống người bị mê hoặc, đó chính là ý chí sắt thép được tôi luyện qua vô số lần vào sinh ra tử. Đùng đoàng, y xuất ra một quyền, cơ thể như thổi phình thành một vòng, quyền này lờ mờ xuất ra. Giống như quỷ thần tử U Minh đi ra, lại là võ thuật cấp B, quỷ thần quyền. Quỷ thần xuất hiện võ thuật cấp D là cách đấu cầm nã. Cơ thể vật lộn, võ học cấp độ C có liên quan đến hô hấp, nội tạng, gân cốt và nội tức, mà võ học cấp độ B lại càng thâm sâu hơn, liên quan đến cả minh tưởng. Ví như quỷ thần quyền, trong lúc tu luyện từng chiêu một, phải có ý nghĩ minh tưởng. Tưởng tượng mình trở thành quỷ thần với lực lượng vô tận. Đột nhiên bước ra khỏi U Minh, con người trong quá trình tu luyện, tinh thần phải nhanh nhạy, tâm ý hợp nhất, với môn võ thuật cần phải phối hợp với minh tưởng như cấp độ B này. Uy lực vô cùng lớn, nhưng tu luyện cũng vô cùng khó, rất dễ dẫn đến thần kinh rối loạn, trong lúc minh tưởng có thể bị tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng hỗn loạn, minh tưởng không thể tùy tiện tu luyện được. Giang Ly minh tưởng não vũ trụ nếu như không nhờ có sự trợ giúp của thai tức thì đã sớm bỏ mạng rồi. Quỷ thần quyền, Giang Ly đã gặp qua trong hệ thống đại sư võ học. Nó quả thật có thể đánh tan tác người nào chống lại. Chỉ một quyền cũng đủ khiến cho bản thân bị đánh bay. Phịch, võ thuật cấp độ B quỷ thần quyền và võ thuật cấp độ C long trảo đại cầm nã va vào nhau. Giang Ly ngay lập tức cảm nhận được cánh tay đau buốt. Tựa như bẻ gãy từng khúc xương. Lực của đối phương vô cùng mạnh. Muôn vàn thử thách, trình độ võ thuật còn trên cả hắn. Rõ ràng là sinh mệnh lực phải đạt đến 1/1. Hơn nữa, tâm linh tu luyện vô cùng cao. Thậm chí đã đạt đến ngủ say giai đoạn 3 giống mình. Trong thời khắc cánh tay Giang Ly bị va chạm. Sát ý và lực ép mạnh mẽ của đối phương khiến cậu muốn tháo chạy ngay tức khắc. Không hề muốn đối mặt, nhưng một ý niệm nhắc nhở hắn. Lần này là thử thách tâm linh, là trận chiến sinh tử không thể lùi bước, nếu không thì tâm linh ý chí tu hành sẽ thất bại trong gang tấc. Càng khó khăn thì càng phải chiến đấu, không có gì có thể đánh bại được chính mình. Giết, hắn gầm giống lên một tiếng, rồi lại ra tay lần nữa. Vô cốt nhu thuật kết hợp với long trảo đại cầm nã. Toàn lực ra tay, năm chiêu, hắc long hồi đầu, hỏa long liệu nhiên, bạch long phun châu, vân long giơ vuốt, thanh long phun nước cùng lúc thi triển. Sau đó cơ thể vô cốt long xà vũ của hắn tung bay theo gió. Không ngừng quay tròn, tất cả rào cốt hồi toàn sát, thoát cốt ly huyền thứ, toái cốt cự thạch phá. Đồng loạt ra tay, áp dụng vào thực tiễn vô cùng say sưa. Niềm tin tràn trề, quỷ thần xuất hiện. Huyết cừu lại xuất một quyền. Đánh bại tất cả các quyền của Giang Ly. Lao tới trước mặt hắn khiến hắn thở không ra hơi, lôi. Giang Ly giơ cao hai tay. Giáng mạnh xuống, cả cánh tay biến thành một đường cong. Tia chớp hình rắn, sấm sét vừa vang lên. Trong hơi thở xuất hiện một dòng khí nổ. Đây không còn là võ thuật nữa mà là chiêu thức trong tâm linh đại đề ấn. Uy lực mạnh mẽ của chiêu thức này như thần lôi giáng xuống chính là uy hiếp tâm linh kẻ địch khiến cho đối phương kinh hãi. Rồi ngơ ngác thẫn thờ, chẳng khác gì bộ dạng kinh hãi của đứa trẻ khi gặp kinh lôi. Tu luyện tâm linh đại đề ấn đã lâu như vậy, hắn đã nhận ra môn thủ ấn này là một món võ thuật uyên thâm khó lường. Hừ, theo tâm linh đại đề ấn đánh xuống là âm thanh hừ hầm hầm như tiếng sấm. Quả nhiên một chút chấn động đã khiến cho cơ thể huyết cừu chậm lại. Trong lòng thấp thỏm không yên, gió, Giang Ly mở miệng huýt một tiếng sáo dài, bàn tay cắt chém trên không trung, vạch ra một âm thanh chói tai, cánh tay đột nhiên như biến thành linh xà, tấn công về phía huyết cừu. Đó là gió mạnh, là một thủ pháp trong tâm linh đại đề ấn. Sấm nhanh gió mạnh chấn động lòng người, người anh em. Ngươi là cao thủ phương nào? Có chuyện gì thì từ từ nói. Huyết cừu lay động trong lòng, y đột nhiên nói trước. Song đao thủ của Giang Ly đã chém tới. Căn bản không cho y cơ hội nghỉ xả hơi, ta phải xé xác ngươi. Huyết cừu nghiến răng cắn mạnh đầu lưỡi. Mùi máu tanh lại bay lên một lần nữa. Lại là một quyền, quyền này rõ ràng quả thực như muốn xé xác đẩy người ta vào địa ngục. Võ học cấp độ B, chiêu thứ 2 quỷ thần quyền. Quỷ thần vào địa ngục, phịch, lại đụng nhau lần nữa. Hai người đồng thời lui về phía sau. Da của Giang Ly bị va chạm rách một chút, máu me đầm đìa, còn cánh tay của huyết cừu cũng bị rách một vết, xây sát một vết dài. Vù, không màng gì đến vết thương. Hai người đồng thời nhào tới, hung tợn như dã thú vật lộn, không hề để ý đến an nguy của bản thân. Rõ ràng là trận chiến sinh tử, không đếm xỉa gì đến sinh mạng. Lao tù quỷ thần liên tục công kích mấy chục lần, trên người họ đều là máu tươi. Huyết cừu giống to lên một tiếng, một quyền nữa lại xuất ra, giống như lao tù, bao phủ lấy Giang Ly. Giang Ly không hề để ý, đột nhiên khoanh tròn hai tay lại. Bao lấy tất cả đồ vật vào bên trong. Thế giới đại thiên thoáng như một giấc chiêm bao. Va chạm vào nhau, rầm rầm rầm rầm nắm tay điên cuồng như mưa to trút lên người Giang Ly. Hai tay Giang Ly hung hăng đánh lao tới bộ ngực huyết cừu. Hai hổ cắn nhau cả hai con đều bị thương. Xoạch, Giang Ly trong nháy mắt đã trúng 8-9 quyền. Với mỗi một quyền thì trên cơ thể hắn đều như phát ra âm thanh gãy xương. Thậm chí là máu tươi bắn ra từ trong mũi. Nội tạng hắn đang chảy máu. Ai thắng ai thua, cách chương.